Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 975, chương 130. Lôi Lạc Vô Ngạo cười nhạt, nhẹ giọng nói ra: "Sư phụ, những thứ khác ta đều mặc kệ, ta chỉ biết ngươi cho ta cốt linh lãnh hỏa, dạy ta luyện chế đan dược, là ta người thân nhất một trong. Ở cái này thế giới, ta sẽ không làm cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi." Cảm giác được Vô Ngạo đích thực nhiệt huyết, Dược lão trầm mặc vô ngôn, khóe mắt chỉ có nước mắt lăn xuống. Thực sự, thật nhiều năm, Dược lão không có loại này thân tình cảm giác, muộn. Vô Ngạo tự nhiên đem hôm nay phát sinh sự tình báo cho Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên sau khi nghe xong, thần tình dồn dập nghiêm túc. "Vô Ngạo, ngươi làm được rất đúng." Vân Vận góp môi, ở Vô Ngạo cái trán hôn một, nói ra: "Có tình có nghĩa, ngươi thật không hổ là ta đồ nhi ngoan. Nhưng mà, về sau, chúng ta muốn cố gắng gấp bội. Ta tuy là chưa có nghe nói qua hồn điện, nhưng nghĩ đến thực lực của nó tất nhiên phi thường khủng bố. Chúng ta Vân Lam Tông nếu muốn thắng chi, không triệt để cường đại lên không được." Vô Ngạo gật đầu, nhẹ giọng nói ra: "Sư phụ, Yên Nhiên, ta trước tiên ở Vân Lam Tông ở mấy ngày, quá một trận, còn muốn ra ngoài, vì cường đại lên, ta phải muốn thu được càng nhiều hơn dị hỏa. Theo ta được biết, hồn điện nhân sợ nhất dị hỏa. Chỉ cần chúng ta có rất nhiều dị hỏa, sẽ không sợ nó hồn điện trả thù. Bọn họ tới một người giết một người, tới hai cái giết một đôi, tới một đám giết một đám, toàn bộ tới liền toàn diệt. Sư huynh, chào ngươi dũng cảm." Nạp Lan Yên Nhiên khen, tiếp lấy lại có chút u oán đứng lên. "Chỉ là, ngươi nhanh như vậy lại muốn đi, ta và sư phụ rất nhớ ngươi a. Ngươi một lần đi, làm hại chúng ta tư niệm đã lâu." Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, vươn tay cánh tay, phân biệt nắm ở Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên tiêm tế liễu thắt lưng. "Không sao cả, chúng ta thừa dịp trong khoảng thời gian này, hảo hảo ân ái chính là." Vô Ngạo vừa nói, liền động thủ động cước đứng lên. Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên dồn dập mặt đỏ tới mang tay. Lập tức, trong phòng ngủ, nhất phái kiều diễm, không cần mảnh nhỏ thuật. Ngày thứ hai, Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên hướng phía mét xe ngươi gia tộc một con đường đi tới. Hôm nay là 3 năm một lần luyện dược sư đại hội. Loại này náo nhiệt, có thể không thể thiếu Vô Ngạo. Đã lâu không có thấy Nhã Phi tỷ tỷ, ta có chút nhớ nàng đây. Nạp Lan Yên Nhiên rúc vào Vô Ngạo trong lòng, nhẹ giọng nói: "Chúng ta cái này nhìn thấy nàng." Vô Ngạo ngón tay nhẹ nhàng nắm bắt Nạp Lan Yên Nhiên khiết mỹ khuôn mặt, khẽ cười nói: "Ân." Nạp Lan Yên Nhiên nhu thuận gật đầu. Sau một lát, Vô Ngạo, Nạp Lan Yên Nhiên hai người tới luyện dược sư đại đường. Nơi đây sớm đã là người đông nghìn nghịt, náo nhiệt phi phàm, mạnh mẽ đẩy ra đoàn người. Ở một hồi tiếng mắng chửi bên trong, Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên đi vào bên cạnh một con đường. Vù vù, người ở đây thì ít đi nhiều. "Bất quá sư huynh, người qua bá đạo, trực tiếp đạp lộn mèo không ít người đây. Xem bọn họ đều khí thành dạng gì." Nạp Lan Yên Nhiên ngọc thủ che môi đỏ mọng, lúm đồng tiền như hoa mà sẵn giọng: "Hắc hắc, sư huynh bá đạo như vậy, ngươi không vui sao?" Vô Ngạo cười nói: "Thích." Nạp Lan Yên Nhiên phây đỏ ngọc dung, nhẹ giọng đáp, nhìn kiều mị khả ái cùng tồn tại Nạp Lan Yên Nhiên. Vô Ngạo trong lòng khẽ nhúc nhích, muốn thừa dịp không ai ôm nàng thân thiết. Biết, nhưng vừa lúc đó, một hồi tranh chấp tiếng quấy rầy Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên tốt sự tình. "Lôi Lạc, ta sớm nói với ngươi, không muốn trở lại phiền ta. Ta một điểm đều không thích ngươi." "Là, vâng, đúng." Nhã Phi thanh âm, nghe rất là phẫn nộ. "Hừ, Nhã Phi không muốn ỷ có nhị trưởng lão cưng chiều, cũng vẫn xem không dạy nổi ta. Ta ra ra nhưng là đại trưởng lão. Đại trưởng lão đã thay ta hướng gia chủ cầu hôn, gia chủ tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngươi sớm muộn là người của ta. Ta xem ngươi có thể chính phái tới khi nào. Một cái nam tử xa lạ cực kỳ kiêu ngạo địa đạo. Hít, Nhã Phi tỷ tỷ dường như có phiền phức. Chúng ta đi hỗ trợ đi. Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, nhẹ giọng nói, ừ, chúng ta cái này đi. Vô Ngạo lôi kéo Nhã Phi, đi tới bên cạnh thanh âm truyền tới tiểu viện, chiếu vào Vô Ngạo mi mắt, chính là xa cách rất nhiều ngày Nhã Phi. Cùng trước so sánh với, Nhã Phi trở nên càng thêm quyến rũ, càng thêm sặc sỡ, càng thêm thành thục, thấy Vô Ngạo tán thán không ngớt. Nhã Phi bên người còn đứng vài cái nha hoàn, lúc này Nhã Phi đang đầy mặt tái nhợt đứng ở nơi đó. Con mắt phun lửa mà nhìn trước mặt cái này nam tử trẻ tuổi. Nhã Phi tỉ tỉ, Nạp Lan Yên Nhiên đi tới, nhẹ giọng hô. Nhã Phi thân thể run lên, vội vã ngạc nhiên quay đầu, chứng kiến Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vô Ngạo sau, lập tức vui sướng vô hạn nói. Yên Nhiên, Vô Ngạo, là các ngươi. Nhã Phi chạy tới, cùng Nạp Lan Yên Nhiên ôm ở cùng nhau. Nạp Lan Yên Nhiên ôm Nhã Phi, cảm giác được Nhã Phi thân thể so với trước đây trở nên càng thêm linh lung thướt tha. Đột ao hữu trí, nhịn không được mãn hàm đố kỵ mà nói. Nhã Phi tỉ tỉ, ngươi là ăn cái gì lớn lên à? Vóc người làm sao như thế bỏng? Nhã Phi cười cười, đôi mắt đẹp trắng đã lâu không có tìm đến mình Vô Ngạo liếc mắt nói ra. Ta và ngươi ăn đều giống nhau à? Ta cũng không biết nguyên nhân gì, ngươi gạt ta đây. Ngươi nhất định len lén uống cây đu đủ đúng hay không? Trời, bộ ngực làm sao lớn như vậy? So với lần còn lớn hơn. Nạp Lan Yên Nhiên tiếp tục ghen tị kêu lên. Thấy Nạp Lan Yên Nhiên tốt như vậy, kỳ cùng ngây thơ. Nhã Phi có chút buồn cười, đang muốn nói cái gì đó lúc, Vô Ngạo lại đã đi tới. Nhã Phi, nam tử này là ai? Vô Ngạo nhẹ giọng hỏi. Lôi Lạc, gia tộc đại trưởng lão tôn tử. Nhã Phi bĩu môi, vẻ mặt hèn mọn mà nói. Một cái ăn lão tổ được con em nhà giàu, còn coi mình là một nhân vật. Hắn ra ra nếu như chết, hắn chính là một phế vật. Bị Nhã Phi nói xong không chịu được như thế, Lôi Lạc lập tức nổi giận, gầm hét lên. Nhã Phi, ngươi chớ quá mức, trước mặt người ở bên ngoài, cư nhiên làm thấp đi đồng tộc người. Nhã Phi cười lạnh nói. Ngươi vốn chính là một cái ăn lão tổ phế vật, còn muốn ta nói rõ sao? Hiện tại bằng hữu ta đến xem ta. Còn xin ngươi cút sang một bên, về sau không muốn trở lại phiền ta. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.